Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 2025, gặp nhau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hắc cổ. Ngươi nếu không thể bị Diệp Phàm sư đệ trọng dụng, vậy còn là ở bên này chết đi. Không trung đình nhìn hắc cổ, giọng bình tĩnh mở miệng nói, mặc dù hắc cổ có chút thực lực, nhưng không thể nào là Diệp Phàm sư đệ. Như vậy cửu kiếp tiên quân cường giả, hắn muốn tiêu diệt chi? Quá dễ dàng. Hư không trung một quyền đánh ra, hắc cổ muốn trốn, có thể hắn thân thể ở trong hư không hoàn toàn không nhúc nhích được. Đây cũng là không đình tiên vương người thủ đoạn. Chẳng qua là ở nơi này ngay tức thì, một bên nổi lên, ở hắc cổ phía trước, hai đạo lưu quang bóng người từ trong hư không lao ra, trực tiếp hóa giải một quyền này tiêu diệt lực. Không chỉ là như vậy, cái này hai đạo lưu quang bóng người trực tiếp xông về phía liền không đình tiên vương. Cái này làm cho không đình tiên vương con người co rúm một cái, ngay sau đó lớn tiếng mắng, dám quản chúng ta chân võ tiên tông sự việc, hai vị là người nào? Ở dây trong, không đình tiên vương cũng không ngồi chờ chết, ra tay đi đối kháng. Vậy hai đạo lưu quang bóng người, oanh, bất quá, cái kế tiếp tình cảnh, để cho hắc cổ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không chỉ là hắc cổ, một mặt không dám tin tưởng hình dáng, liền liền chân võ tiên tông, những thứ khác năm vị tiên quân, cũng làm chấn động một cái. Trên không trung, thuộc về không đình tiên vương, trực tiếp bị cưỡng ép đánh xuống đi xuống. Mà đây hai đạo lưu quang, lộ ra mặt mũi, đây là hai cái mặt mũi, rất tương cận chàng trai. Mà đây hai người đàn ông, không nghi ngờ chút nào, chính là tiên vương cường giả. Trong Lôi Châu, hai kiếp tiên vương yếu như vậy sao? Một mực nghe, Lôi Châu tu sĩ là xa xa kém hơn bọn hắn Huyền Châu. Mà lần này hai huynh đệ cùng chung ra tay, vẫn là lần đầu tiên và Lôi Châu tiên vương cường giả giao thủ. Cái này giao thủ một cái, không sai biệt lắm liền chứng thực bọn họ lần này đối chiến. Cái này hai kiếp tiên vương, bọn họ hai huynh đệ cần gì phải liên thủ, một người ra tay lấy một kiếp tiên vương đều có thể làm được trấn áp, thậm chí là trấn giết yếu có thể. Dĩ nhiên bọn họ hai huynh đệ cũng là rõ ràng trình độ nhất định cũng là bọn họ hai huynh đệ, như vậy cường thế đánh ra để cho đối phương không kịp xoay sở. Khốn kiếp, chính là một kiếp tiên vương cũng dám quản chúng ta chân võ tiên tông chuyện, muốn chết sao? Không đình tiên vương từ phía dưới bị đánh rơi hố sâu trong bay lên, giờ phút này hắn cả người giận dữ, mép mang một tia máu. Hai người này cường hãn quả thật làm cho hắn có chút không kịp xoay sở. À, giọng cũng không nhỏ, giết chúng ta hai huynh đệ chỉ bằng ngươi thật không làm được. Vương Hưng ngửa đầu cười lớn, cái loại đó tự tin để cho không trung đình tâm thần run lên. Trước mắt cái này hai người hoàn toàn là khuôn mặt xa lạ, căn bản không biết bất kỳ lai lịch. Bất quá mới vừa rồi một câu nói, trong Lôi Châu hai kiếp tiên vương yếu như vậy sao? Chẳng lẽ cái này hai người không phải Lôi Châu tu sĩ, là tới chi tiểu La Thiên, những châu khác, hai người các ngươi rốt cuộc là người nào? Đối với không trung đình mà nói, bây giờ đã có kiêng kỵ, thế cục hôm nay không có ở đây hắn nắm trong tay chính giữa. Người nào? Ngươi không có tư cách biết được. Bất quá hắn, ngươi động không được, hắn là anh em ta cố nhân. Hắn là anh em ta cố nhân. Hắn chỉ đời chính là hắc cổ, mà hắc cổ bây giờ mình cũng không hiểu tình huống, cơ hồ có thể xác định cái này hai vị tiên vương cường giả hắn hoàn toàn không có giao thiệp. Huống chi là tiên vương cường giả huynh đệ, mình tại sao có thể làm quen? Có phải hay không? Nhận sai, có thể tiên vương cường giả há sẽ nhận lầm người? Vô luận như thế nào, mình có thể bị cứu đã là bất hạnh trong vạn hạnh. Hắc Cổ chính là ta Chân Võ Tiên Tông đệ tử, hắn có tội lớn, hôm nay phải chết. Không Trung Đình cắn hàm răng, làm sao có thể chỉ như vậy, để mặc cho Hắc Cổ còn sống rời đi? Đại ca, tên này một chút mặt mũi cũng không cho, ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Phàm liếm môi một cái, dục dịch, giết chính là. Vương Hưng trong con mắt lộ ra ý định giết người. Hiu, hiu, hai anh em khí thế không ngừng leo lên, mới vừa rồi hai người có thể không có dùng toàn lực, giờ phút này đã dự định tiêu diệt một vị hai kiếp tiên vương. Có quyết định, dĩ nhiên sẽ không cho hắn còn sống cơ hội. Vây giết hướng Không Đình tiên vương. Sau đó, ba đạo thân ảnh trốn vào hư không trung. Trong hư không bộc phát ra ầm ầm tiếng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắc Cổ thật sự là không nghĩ ra. Mà một bên khác, năm vị chín kiếp tiên vương giờ phút này sắc mặt khó khăn xem. Trong mơ hồ, đã cảm thấy không đúng. Hắc Cổ bên người, không gian rung động trong, lặng yên không một tiếng động. Cho dù là ở bên cạnh, Hắc Cổ cũng không có cảm giác được. Mà làm vậy, cả người hắc bào bóng người đi ra thời điểm, giờ khắc này Hắc Cổ mới có phản ứng. Mắt nhìn bên cạnh, giống như là vô căn cứ xuất hiện chàng trai. Cả người đôi mắt trợn to. Ngươi, ngươi là Hắc Cổ đại ca, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Hắc bào tập thân Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, nụ cười này rất rực rỡ, lộ ra hàm răng trắng noãn. Mà một tiếng này Hắc Cổ đại ca, cái này thanh âm quen thuộc, để cho Hắc Cổ chắc chắn hơi thở này vậy không sai được. Đây là Dịch Tiểu Phi. Tiểu Phi, là ngươi? Quá ngoài ý muốn. Đây đối với Hắc Cổ mà nói là nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Không từng nghĩ đến mình còn có thể đủ và Dịch Tiểu Phi lần nữa gặp mặt. Mà đây gặp mặt địa phương chính là ở Hoàng Triều Trấn Nguyên. Giống nhau, xa xa Chân Võ Tiên Tông, năm vị cửu kiếp tiên quân cũng nhìn thấy Dịch Tiểu Phi. Bọn họ kinh ngạc trình độ không thấp hơn Hắc Cổ phản ứng. Hắn là Dịch Tiểu Phi, tên phản đồ này tại sao sẽ ở Lôi Châu? Tại sao sẽ ở Hoàng Triều Trấn Nguyên? Thằng nhóc này quả nhiên là còn sống à? Năm người thật khó tin, bọn họ dĩ nhiên biết được năm đó Dịch Tiểu Phi thật ra thì cũng không có bị giết chết, mà là thông qua Khóa Châu đại trận trọng thương trốn chạy, lấy kim tiên cảnh ở tiên vương giáp công dưới thoát đi. Đây đối với Chân Võ Tiên Tông mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện rất sỉ nhục sự việc. Cho nên, mới có thể thả ra tin tức, Dịch Tiểu Phi đã bị trấn giết. Có thể giờ phút này, trở về, đây hoàn toàn là đang đánh Chân Võ Tiên Tông mặt. Hết lần này tới lần khác vẫn là ở Hoàng Triều Trấn Nguyên. Vậy hai cái tiên vương và hắn có quan hệ? Giờ phút này, năm người theo sau phản ứng, nghĩ tới ở trong không gian giao thủ vậy hai vị thần bí tiên vương, dẫu sao bỗng dưng vô cớ cũng sẽ không cùng nhau hiện thân. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi và Hắc Cổ quan hệ giữa bọn họ hoặc nhiều hoặc thiếu vẫn là biết được không ít. Hắc Cổ đại ca, nhiều năm không gặp, chẳng lẽ không biết ta và cố nhân trò chuyện với nhau? Dịch Tiểu Phi tâm tình không tệ, làm sao có thể không nhận biết? Chẳng qua là bây giờ ta khó mà tin tưởng thôi. Hơn nữa Tiểu Phi ngươi cũng đã là tiên quân, tiên quân cường giả. Dịch Tiểu Phi trong cảnh giới cũng không có ẩn núp, có thể nhìn rõ đến chính là cửu kiếp tiên quân. Đây đối với Hắc Cổ mà nói cũng là một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá, bây giờ Dịch Tiểu Phi hiện thân Hoàng Triều Trấn Nguyên, có thể không sáng suốt à? Hoàng Triều Trấn Nguyên trong có rất nhiều chân võ tiên tông tu sĩ, rất nhanh liền liền tiên vương cường giả cũng sắp đến. Đây đối với Dịch Tiểu Phi tình cảnh mà nói, cực kỳ bất lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-nối-xong-nối-psi-nối-psau thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.